mà năm phần chung cũng trôi qua rất nhanh. Khi hết thời gian, khuôn mặt hai hắc y lão giả hiện lên nụ cười lạnh, đấu khí minh mông dần ngưng tụ trong lòng bàn tay họ. Diệp Trọng, kết cục này do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách bọn ta. Ai? Ngay khi sát ý lộ ra từ trên hai người hắc y lão giả càng lúc càng đậm, một tiếng than nhẹ từ cửa vang lên, hai người hắc y lão giả cả kinh quay đầu lại, liền thấy một thanh niên đang dựa vào cửa, ánh mắt hai hắc y lão giả âm hàn, liền quát lên cút. Người thanh niên như không để ý, bước chậm chậm vào trong đại sảnh, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên, một phần chung thời gian, mang theo những chiếc quan tài này cút khỏi Diệp Thành, nếu không chết. Chú thích. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn phần chung, phút. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết công từ. audiozaichi.com. Chương 1082, Dương Hỏa Cổ Đàn. Giọng nói của người thanh niên vang lên bình thản, vang vọng khắp đại sảnh khiến cho tất cả mọi người ở đây sửng sốt không thôi. Hai người hắc y lão giả Triệu Hắc cùng Tần Ma nghe vậy cũng giật mình, sắc mặt bất chợt âm trầm, ánh mắt hung ác nhìn người thanh niên đang từ từ bước vào đại sảnh. Một lát sau, hai người cười dữ tợn. Nhị tinh đấu tông cũng dám làm càn trước mặt hai người lão phu sao? Còn 40 giây, đối với lời nói của hai người hắc y lão giả, người thanh niên giống như không nghe thấy, giọng nói uể oải truyền ra. Giết hắn, nét mặt Triệu Hắc âm trầm, chậm rãi nói. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, ánh mắt những tên đệ tử hắc hỏa tông nhất thời nảy lên vẻ hung ác, lượng lớn đấu khí trong cơ thể bùng phát ra. Không hẹn mà cùng thi triển đấu khí hướng người thanh niên tiến tới. Hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, hóa thành hỏa cháo. Những đòn công kích hung hãn từ những tên đệ tử hắc hỏa tông bên kia vừa chạm đến hỏa cháo liền tan biến, không làm cho Tiêu Viêm trì trệ bước đến. Nhìn thấy hỏa diễm xanh biếc của Tiêu Viêm, hai người Triệu Hắc ngẩn ra, sau đó là thất thanh, dị hỏa. Hai người mừng như điên, trong mắt đầy vẻ tham lam, hắc hỏa tôn lấy việc ngự hỏa mà dương danh, cho nên đối với dị hỏa bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Hảo tiểu tử, hóa ra còn có kỳ vật cỡ này, bất quá, ngươi đã tự động đưa đến cửa, vậy hai người lão phu phải hảo hảo nhận lấy thôi. Triệu Hắc âm trầm cười, cùng Tần Ma trao đổi ánh mắt, bàn chân hắn mạnh mẽ giẫm một bước, hai người đồng thời hướng về phía Tiêu Viêm ra tay. Ai cuối cùng cũng đến, trong khoảnh khắc hai người đồng thủ, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu than nhẹ. Tiếng than nhỏ dần, không gian xung quanh Tiêu Viêm liền vặn vẹo, một thân ảnh già nua rượu dị hiện lên, tay áo thân ảnh đó hướng về phía hai người hắc y lão giả kia tùy ý vung lên, nhất thời, không gian hư vô trực tiếp tựa như bị một bàn tay vô hình hung hăng hỗn tạp hợp lại, lộ rất nhiều không gian mặt nhăn bạc kim. Tay áo thân ảnh kia vung xuống, một luồng sức mạnh khủng bố như thủy triều, lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian, không mang theo nửa điểm dao động, nhẹ nhàng chạm vào ngực hai người Triệu Hắc Tần Ma. Phụt! Kình phong đánh tới, hai người Triệu Hắc đột nhiên chứng lại, trên khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt biến thành kinh hãi, không đợi kinh hãi qua đi. Hai dòng máu tươi xen lẫn chút ít nội tạng bị vỡ trực tiếp từ hai người phun ra. Thình thịch, máu tươi phun ra, thân thể hai người như diều đứt dây, ngã ra, rơi thật mạnh xuống đất, chật vật lăn mười mấy vòng trên mặt đất, hung hăng chạm vào vách tường, trong lúc mơ hồ, tiếng cốt cách vỡ tan thanh thúy vang lên. Đại sảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt, gần như dại ra nhìn thân ảnh lão giả xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, chỉ tùy ý vung tay lên. Hai gã lục tinh đấu tôn cường giả liền không có lực chống cự, thua chật vật như vậy. Đấu tôn. Diệp Trọng trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh lão giả, mặc dù trong cơ thể người này không phát hiện ra khí tức gì, nhưng hắn vẫn như trước cảm giác được nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác này, hắn đã từng cảm nhận qua, nhưng để cho hắn có loại cảm giác như vậy chỉ có thể là những tồn tại cường giả đấu tôn.

e rằng chỉ có thể tự tìm đường chết. Nhìn thấy Diệp Trọng không có ý từ chối, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Sau khi Diệp Trọng phân phó tộc nhân dọn dẹp đại sảnh xong, liền tự mình dẫn đoàn người Tiêu Viêm tiến vào bên trong Diệp gia. Khoảng chừng 10 phần trung sau, một quảng trường đầy đá vụn cực kỳ hẻo lánh hiện ra trước mặt đoàn người bọn họ. Giữa quảng trường xuất hiện một tế đàn nhìn qua rất cổ xưa. Tế đàn được dựng nên từ những tảng đá lớn thấp thoáng nhiều dấu vết theo năm tháng. Hiển nhiên tế đàn này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tiêu Viêm đến gần tế đàn, nơi này hiện lên từng vệt sáng ngời. Hơn nữa, càng đến gần tế đàn, thiên địa năng lượng xung quanh càng thêm nóng cháy thuần khiết. Từng chùm tia sáng từ trên cao chiếu xuống, dưới sự phản xạ của những tảng thạch bích, hội tụ lại trên một khối bia đá đen nhánh ở trung tâm tế đàn. Dưới tấm bia đá, có một thông đạo đi sâu vào trong lòng đất. Di chuyển tấm bia đá sang một bên sẽ có một ít mầm mống địa tâm hỏa thoát ra, ngưng tụ lại, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời sẽ hình thành nên dương hỏa. Dĩ nhiên, đây chỉ là tình huống của trước kia. Nhìn tế đàn cổ xưa, Diệp Trọng khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói: "Sao lại như vậy?" Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày. Từ vài năm trước, có rất ít mầm mống địa tâm hỏa từ trong đó bay ra, mặt khác sử dụng những hỏa diễm khác cũng không thể như địa tâm hỏa dưới sự ngưng tụ của ánh mặt trời mà hình thành dương hỏa được. Diệp Trọng nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, việc hắn cần làm cũng không cần đến dương hỏa, chỉ muốn nhờ năng lượng thiên địa thuần khiết ở nơi này để áp chế ác nan độc thể của Tiểu Y Tiên mà thôi. Tiểu Y Tiên tới tế đàn đi. Tiêu Viêm quay đầu lại nói với Tiểu Y Tiên. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu, mũi chân điểm nhẹ trên đất, thân hình nàng nhẹ nhàng bay vào bên trong. Chung quanh tế đàn ẩm chứa đầy lực chí xương khiến cho nàng khẽ trao mày, cảm giác không thoải mái lắm. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên bay vào tế đàn, Tiêu Viêm chần chờ một chút liền gọi Địa Yêu Khôi ra. Lúc này, hắn mới cảm thấy yên tâm đi vào tế đàn. Trước lúc đi, hắn khẽ quay lại, hướng Thiên Hỏa Tôn giả nói: "Diệu lão tiên sinh thỉnh người hộ pháp cho chúng ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu." Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười gật đầu, thân hình vừa động liền xuất hiện dưới cây đại thụ dọc quảng trường, khoanh chân ngồi xuống. "Yên tâm, chỉ cần không phải đấu tôn cường giả đến đây, sẽ không có ai có thể quấy nhiễu các ngươi." Thấy thế, Diệp Trọng cũng là thức thời rời đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua, chung quanh tế đàn có nhiều thạch bích che đậy, nếu không phải đến gần, người bên ngoài căn bản sẽ không nhìn thấy gì ở bên trong, từ đó, coi như có chút bí mật. Thu hồi ánh mắt, gương mặt Tiêu Viêm có chút khẩn trương nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ cười một tiếng, nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu thôi." Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1083 Độc Đan Chi Pháp Giải Khai. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi áp chế cảm xúc khẩn trương trong lòng, ngồi tính tọa trên tế đàn. Tiêu Viêm cũng an tọa ngồi xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn những chùm sáng từ trên cao chiếu xuống, bàn tay nhẹ nhàng hóa thành hư trảo. Trong nhất thời, từ bàn tay truyền đến cảm giác ôn nhu. Ở trong ánh nắng mặt trời, hắn cảm nhận được một loại lực lượng chí xương vô cùng tinh khiết. Không tệ, Tiêu Viêm thầm tán thưởng, địa phương này thật tốt. Ở chỗ này, hắn không cần ra tay làm gì thì ác nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng phải chịu một loại áp chế đến từ thiên địa. Từ đó, đỡ gặp phải tình cảnh ác nan độc thể đột nhiên bộc phát, tạo nên một vài phiền toái không cần thiết. Tiêu Viêm khẽ rời ánh mắt, nhìn tấm bia đá trên tế đàn. Trên đường đi đến đây, Diệp Trọng đã từng nói qua tấm bia đá này chính là chìa khóa để mở ra tế đàn. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ đẩy tấm bia đá qua một bên, cảm giác xảo dực nhất thời xuất hiện nhưng cũng không khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy không thoải mái gì. Hắn hơi dùng lực một chút, đem tấm bia đá đẩy ra, vang lên những tiếng răng rắc. Tấm bia đá chậm rãi dịch chuyển sang một bên, một hang động u tối nhỏ chừng một quả bóng hiện ra. ầm ầm ầm. Tấm bia đá mở ra tựa như đã khởi động một loại cơ quan mật nào đó, khiến cho những tảng thạch bích ở chung quanh tế đàn cũng di chuyển theo một cách chậm rãi, hình thành nên một bức tường đá hình tròn đem tế đàn cùng hai người Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên vây kín mít bên trong, không một kẽ hở. Từ ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy một bức tường đá cổ xưa cao chót vót. Bức tường đá thành hình, vách đá càng lúc càng sáng bóng lạ thường, ngày càng có nhiều chùm sáng mặt trời bị những tảng thạch bích phản xạ chiếu lại, cuối cùng hội tụ tại một chỗ trên mặt đất, quang mang rực rõ, cực kỳ chói mắt. Những chùm sáng mặt trời này mặc dù hội tụ tại một chỗ nhưng lại không xuất hiện một chút lửa cháy, chứng tỏ cái dương hỏa kia chưa được tạo ra. Nhưng may mà tại chỗ những chùm sáng mặt trời hội tụ lại, năng lượng chí dương trong tế đàn càng lúc càng nồng đậm. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên khẽ trao mày, quang mang phản xạ lên thân thể nàng, khiến nàng cảm thấy nóng bức. Suy, suy. Từng làn khói độc nâu tím dường như thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Y Tiên, từ trong cơ thể nàng bay ra chạm phải quang mang tạo nên những tiếng vang trầm thấp. Không nên khẩn trương. Nhìn thấy hai tay Tiểu Y Tiên khẽ nắm chặt lại, Tiêu Viêm mỉm cười an ủi một tiếng, bàn tay hắn vung lên, một quả tinh hạch tràn ngập năng lượng tinh hạch liền hiện ra trước mặt, đây chính là ma hạch của thiên độc hạt long thú. Sau khi lấy ra ma hạch, bàn tay Tiêu Viêm khẽ điểm, một hộp ngọc chậm rãi hiện ra, hộp ngọc ánh một màu trắng như tuyết, thấp thoáng từng đoàn hàn khí nhàn nhạt từ bên trong không ngừng thẩm thấu ra. Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một vật thể xanh biếc xuất hiện tê, dơ, u, v, quy, quy, o, tê, mắt hắn. Bồ đề hóa thể tiên, Tiêu Viêm phải tổn hao rất nhiều tâm tư mới có thể có được kỳ bảo như thế này vào tay. Nó chính là một trong những tài liệu của phương pháp độc đan. Nghe nói có được bồ đề hóa thể tiên là có thể cảm ứng được bồ đề tâm, nhưng từ sau khi có được nó đến hiện tại hắn vẫn không cảm ứng được một chút gì. Tiêu Viêm khẽ liếc nhìn bồ đề hóa thể tiên, bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng ánh mắt chăm chú nhìn sang Tiểu Y Tiên trầm giọng nói, trước hết ta sẽ thi triển ra ba loại dị hỏa, đem độc khí trong cơ thể ngươi ép về một chỗ, trong quá trình diễn ra, hẳn ngươi sẽ rất đau, nhưng hãy cố chịu đựng, nếu như ngay cả chuyện này mà ngươi còn không chịu được thì những bước sau đó, e rằng không thể tiếp tục tiến hành được. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, gật đầu, nàng biết, để giúp nàng giải quyết chuyện ác nan độc thể, hắn đã bôn ba nhiều năm. Hiện giờ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong cả rồi, dù cho đau đớn đến đâu đi nữa cũng phải chịu đựng, nếu không, phải khiến cho công sức của hắn mấy năm nay đổ sông đổ biển mất. Trước hết, ta sẽ giải khai phong ấm trong cơ thể ngươi, dẫn phát ác nan độc thể ra. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay nhìn không được khẽ run, nếu như bản thân hắn thật sự không thể đem ác nan độc thể áp chế xuống, chỉ sợ Tiểu Y Tiên đương trường thương Tiêu Ngọc Vẫn. Ta tin ngươi, nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên biết trong lòng hắn rất lo lắng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một nụ cười động lòng người, nhẹ giọng nói. Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm lại, thấp giọng nói, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, ngày hôm nay, ta tuyệt đối không được thất bại. Cởi y phục ra đi, ta phải giải khai phong ấn. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra, hai má nàng dần hồng lên, nhưng khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, không có chút cảm xúc lạ thường nào, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, dù sao cũng bị hắn nhìn thấy nhiều lần rồi, hẳn sẽ không để ý thêm lần nữa đâu. Suy nghĩ như vậy, Tiểu Y Tiên liền nhẹ nhàng trút bỏ y phục, sau khi y phục dần được cởi ra, thân thể hoàn mỹ trắng mịn màng dần hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy thân thể hoàn mỹ ở trước mắt như vậy, cho dù định lực của Tiêu Viêm vô cùng chấn định nhưng ánh mắt hắn không nhìn được phải lóe lên một cái, sau cùng nhanh chóng ngưng thần tĩnh tâm, ánh mắt nhìn lên hạ thể Tiểu Y Tiên, tại đó có vô số vết đỏ nhạt như những ký hiệu bao quanh thân thể nàng, tạo thành một cái phong ấm hoàn mỹ. Hai ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, hỏa diễm xanh biếc dần hiện ra nơi đầu ngón tay hắn chăm chú từng chút một. Hỏa diễm xanh biếc trên ngón tay Tiêu Viêm dần ngưng tụ, sau cùng hắn nhanh chóng điểm ngón tay thật mạnh lên bụng Tiểu Y Tiên, khói trắng không ngừng toát ra, những vết đỏ nhạt toàn thân dưới làn khói trắng dần nhạt dần. Khi những vết đỏ nhạt dần nhạt đi, một luồng khói độc màu xám cho đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên, hai màu nâu tím trong đó dần chuyển đổi thành một màu xám cho. Màu xám cho này toát lên mùi vị tử vong, không có nửa điểm sinh cơ, khiến cho người ta nhìn qua liền cảm giác được sự run sợ từ sâu trong linh hồn. Khi mà ác nan độc thể hoàn toàn bộc phát, độc khí màu xám cho này sẽ nhanh chóng cắn nuốt sinh cơ của người đó. Khi độc khí xám cho lan tỏa khắp thân thể, gương mặt hồng nhuận của Tiểu Y Tiên dần chuyển sang tái mét, lộ ra vẻ thống khổ, giãy giụa, biểu hiện nàng đang chống cự sự phản phệ của ác nan độc thể. Thời gian cấp bách, tinh thần Tiêu Viêm vừa động, miệng liền phun ra hỏa diễm xanh biếc, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay hắn khẽ run, bạch sắc hỏa diễm liền xuất hiện. Một tay nắm lấy đoàn bạch sắc hỏa diễm dày đặc, Tiêu Viêm trực tiếp đem nó bỏ vào trong hỏa diễm xanh biếc, ba loại hỏa diễm vừa tiếp xúc với nhau liền xảy ra biến hóa kịch liệt. Tuy nhiên, hiện giờ Tiêu Viêm rất rõ loại biến hóa này nên cũng không mất nhiều thời gian liền đem ba loại hỏa diễm này triệt để dung hợp lại một chỗ. Ba loại dị hỏa dung hợp với nhau, kết quả cuối cùng tạo nên thanh bạch hỏa diễm, một cỗ lực lượng hủy diệt chậm rãi từ nó khuếch tán ra xung quanh. Ba loại dị hỏa dung hợp thành công, Tiêu Viêm không chút chần chờ, liếc mắt nhìn thấy từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn ra từng độc khí xám cho liền vung tay lên, thanh bạch hỏa diễm bộc phát, đột nhiên bành trướng trực tiếp bao bọc toàn bộ thân thể Tiểu Y Tiên. Xuy xuy xuy. Hỏa diễm vừa mới phủ kín thân thể Tiểu Y Tiên, độc khí xám cho quanh thân thể nàng như gặp phải khắc tinh liền phát ra những tiếng vang kịch liệt, cuối cùng phải thối lui toàn bộ chui vào lại trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Suy. Độc khí dần chui vào lại trong cơ thể, đôi mắt màu nâu tím của Tiểu Y Tiên nhất thời chuyển thành một màu xám, một cỗ khí tức tử vong từ trong cơ thể nàng phát ra, thân thể Tiểu Y Tiên vừa động. Nàng liền lao ra khỏi tế đàn. Thấy vậy, do Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị nên hắn liền chuyển động theo thanh bạch hỏa diễm nơi bàn tay mạnh mẽ ấm lên trên vai Tiểu Y Tiên, hung hăng ấm nàng ngồi xuống. Ngồi yên lại cho ta, thủ ấm Tiêu Viêm biến đổi, bàn tay ấm mạnh, hắn quát lên. Tiếng quát vừa qua đi, thanh bạch hỏa diễm nơi bàn tay hắn liền hóa thành vô số hỏa diễm nhỏ li ti trực tiếp xuyên thấu qua da thịt Tiểu Y Tiên, xông vào trong cơ thể nàng, điên cuồng đuổi theo những độc khí xám cho kia. Thanh bạch hỏa diễm ùn ùn kéo tới, dường như lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Tiểu Y Tiên. May mà linh hồn lực của Tiêu Viêm hiện tại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nếu không, e rằng khó có thể đem một lượng lớn hỏa diễm khống chế như vậy. Xuất hiện vô số hỏa diễm truy đuổi, độc khí xám cho trong cơ thể Tiểu Y Tiên nhanh chóng thoái lui. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, những độc khí này dần bị vô số hỏa diễm đuổi ép về một chỗ, tụ tập nơi vùng bụng của Tiểu Y Tiên. Xuy xuy xuy. Vô số tiếng vang trầm thấp từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên vang lên không ngừng, từng luồng độc khí xám cho trong cơ thể Tiểu Y Tiên dưới sự đuổi bắt của thanh bạch hỏa diễm đều tranh nhau thoái lui về vùng bụng. Sau cùng, những hỏa diễm li ti ngưng tụ lại tạo thành một bức tường lửa trói buộc độc khí bên trong. Độc khí mênh mông tràn ngập khí tức tử vong toàn bộ đều tập trung nơi vùng bụng Tiểu Y Tiên, nhìn qua tựa như một vũng xoáy nước. Mà ở trung tâm xoáy nước tựa như thế giới tử vong, độc khí đáng sợ như thế, cho dù là đấu tôn cường giả cũng không dám ngạnh kháng với nó. Nếu không phải Tiêu Viêm dựa vào ba loại dị hỏa hỗ trợ, ngay lần đầu tiên tiếp xúc với độc khí đã bị nó ăn mòn đến thi cốt vô tồn rồi, càng không nói đến việc truy đuổi theo nó. Độc khí tụ, lấy ma hạch làm chủ, hóa tâm bồ đề. Cảm nhận được độc khí đã tụ lại một chỗ, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, mạnh mẽ nắm lấy ma hạt của thiên độc hạt long thú ấm vào chỗ bụng Tiểu Y Tiên.

Đi bộ đệ tử, ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn qua thân thể đang run rẩy không ngừng của Tiểu Y Tiên ở trước mặt. Hắn nhanh chóng đem bồ đề hóa thể tiên từ trong thanh bạch hỏa diễm ra, hít một hơi thật sâu. Tiêu Viêm đưa bàn tay đang cầm lấy bồ đề hóa thể tiên ấn lên trên bụng Tiểu Y Tiên. Bồ đề hóa thể tiên vừa mới chạm nhẹ vào thân thể Tiểu Y Tiên, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong thân thể nàng. Sau khi bồ đề hóa thể tiên dung nhập vào trong thân thể Tiểu Y Tiên, một cỗ khí tức tràn ngập sinh cơ ngay lập từ từ vùng bụng Tiểu Y Tiên lấy tốc độ ánh sáng trong vài nhịp thở đã lan tỏa khắp người nàng. Vô số giọt chất lỏng xanh biếc bám dính mọi ngõ ngách trong thân thể Tiểu Y Tiên. Sau khi dung nhập vào trong thân thể Tiểu Y Tiên, bởi vì trước đó độc khí đã phá hoại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, khiến sinh cơ nàng mất dần, thì nay lại một lần nữa trỗi dậy sinh cơ, hơn nữa sinh cơ còn nồng đậm bừng bừng hơn xa trước kia. Không hổ là bồ đề hóa thể tiên, nhận thấy trong cơ thể Tiểu Y Tiên đang tỏa ra sức sống mãnh liệt, trong mắt Tiêu Viêm thoáng mừng rỡ. Hiệu quả của bồ đề hóa thể tiên vượt quá dự liệu của hắn, đã đến lúc phải hóa giải ánh nan độc khí rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm một lần nữa ngưng trọng, hai ngón tay hắn khẽ động, điểm nhanh vào vùng bụng Tiểu Y Tiên. Dưới sự chuyển động của ngón tay hắn, bức tường do thanh bạch hỏa diễm tạo nên để ngăn cách độc khí nhất thời mở ra một khe hở nhỏ. Rất nhanh chóng, một giọt chất lỏng xanh biếc nhanh chóng men theo khe hở xuất hiện tiến vào bên trong, cuối cùng vang lên một thanh âm bé nhỏ như mũi kêu tiến vào trong xoáy nước do độc khí tạo thành. Sau khi bồ đề hóa thể tiên tiến vào trong, độc khí xám cho tràn ngập khí tức tử vong nhất thời phản ứng kịch liệt, cuồng phong độc khí nổi lên cuồn cuộn, hưng cuối cùng đều bị bồ đề hóa thể tiên hóa giải hết. Tiểu Y Tiên, vận chuyển đấu khí, áp xúc độc khí, tạo độc đan. Cảm nhận được độc khí xám cho nhanh chóng mất đi khí tức tử vong, Tiêu Viêm nhất thời quát lên một tiếng chói tai trực tiếp truyền đến sâu trong linh hồn Tiểu Y Tiên. Dưới tiếng quát lớn như vậy của Tiêu Viêm, linh hồn Tiểu Y Tiên hơi khôi phục lại thanh tĩnh một chút, sau đó, nàng vội vàng vận chuyển đấu khí, dựa theo phương pháp độc đan ra, bắt đầu từ từ áp xúc lúc xoáy độc khí mênh mông. Dưới sự điều khiển của Tiểu Y Tiên, lúc xoáy độc khí bắt đầu dần ngưng tụ về phía trung tâm Mai Ma Hạch. Dưới sự ngưng tụ trùng kích mạnh mẽ như vậy, Mai Ma Hạch bắt đầu phóng ra năng lượng cuồng bạo chống lại sự ăn mòn của độc khí. Thình thịch, loại tiếp xúc giữa độc khí cùng năng lượng cuồng bạo từ viên ma hạch cũng không kéo dài lâu, cuối cùng phát ra một tiếng vang nặng nề, năng lượng của viên ma hạch dần bị độc khí cắn nuốt hơn phân nữa. Bị độc khí ăn mòn, viên ma hạch được giải khai trở nên đục ngầu, quanh ma hạch ánh lên một màu xám cho bóng loáng. Lúc xoáy độc khí xám cho không ngừng tốc xoáy, năng lượng trong viên ma hạch xa ra càng nhiều. Dưới sự vận chuyển thúc giục đấu khí không ngừng tiến vào trong cơ thể, thể tích viên ma hạch chậm chạp thu nhỏ lại. Phù, cảm tạ trời cao. Ở bên ngoài, Tiêu Viêm cảm nhận được diễn biến bên trong cơ thể Tiểu Y Tiên liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm. Cuối cùng Tiêu Viêm trực tiếp ngã người nằm xuống, hết thảy, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại, chỉ việc an tĩnh chờ Tiểu Y Tiên hấp thu toàn bộ ác nan độc khí. Sau khi ác nan độc khí ngưng tụ, như vậy, về sau Tiểu Y Tiên đã có thể hoàn toàn khống chế được ác nan độc thể, không còn bị nó bộc phát vô cớ nữa. Bản thân Tiêu Viêm cách đây mấy năm từng hứa sẽ giúp đỡ Tiểu Y Tiên, hiện tại, rốt cuộc đã hoàn thành rồi. Ở trong Diệp Thành, Tiêu Viêm vừa giải quyết xong chuyện ác nan độc thể của Tiểu Y Tiên, thì tại một mảnh băng nguyên cách xa Diệp Thành, ở sâu trong một tòa đại điện lại có một âm thanh lạnh lẽo trầm trầm vang lên. Chuyến này đi 54 người, nhưng trở về chỉ có một mình ngươi, Thiên Xà, đây là kết quả ngươi muốn nói cho ta. Âm thanh lạnh lùng như băng vang lên, xuất phát từ một gã bạch y đang ngồi trên vương tòa chế tác từ băng, đôi mắt gã như không có cảm tình liếc nhìn lão giả đang quỳ dưới đại điện. Tốc chủ, chuyện này thuộc hạ cũng muốn bẩm báo một chút,

Phương pháp luyện chế lôi châu này trước đây Tiêu Viêm trong một lần ngẫu nhiên thấy qua ở một trong những phương thuốc mà dược lão lưu lại, bởi vì uy lực của nó cực kỳ bá đạo nên càng khắc sâu hơn. Sau khi đi tới Trung Châu cũng từng xuất hiện qua ý niệm này trong đầu, nhưng khổ nổi địa tâm châu quá mức khó tìm, cho nên chỉ có thể dằn nó ở tận đáy lòng thôi. Nhưng mà không ngờ tới, hôm nay cư nhiên lại có duyên với nó. Nếu như có thể có được nó mà nói, xem như đây là quân bài bí mật. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú năng lượng hồng châu thể tại bên trong chất lỏng sền sệt kia, trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng không chống cự nổi lực hấp dẫn của nó. Phú quý hiểm trung cầu, phú quý từ trong nguy hiểm mà có được, vì địa tâm châu, mạo hiểm một chút cũng đáng a. Ý niệm hiện lên, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa. Linh hồn lực lượng bám vào trên hình thể chất lỏng sền sệt đỏ như máu kia, mặc dù còn cách một khoảng, nhưng năng lượng cuồng bạo ẩn chứa tại trong chất lỏng vẫn như trước làm cho linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm dâng lên một chút dao động. Tiêu Viêm cũng không để ý tới dao động linh hồn cực nhỏ này, tâm thần gắt gao nhìn chăm chú hồng châu thể kia, hắn đang chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. Nhìn tới nhìn lui, Tiêu Viêm cũng đã hiểu được, năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chất lỏng sền sệt đỏ như máu này sẽ có lúc gián đoạn mạnh yếu, mà muốn phân biệt loại dấu hiệu mạnh yếu này chính là dựa vào hỏa quang mạnh hay yếu ở mặt ngoài của nó. Mà đoàn chất lỏng sền sệt đỏ như máu hiện lên tia sáng mơ hồ, chợt ánh sáng trở nên đen nhánh không chút tì vết. Linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm liền giống như độc xà quấn quanh nơi này, không một chút nhúc nhích. Linh hồn lực lượng vô hình cứ như vậy chậm rãi ngọ nguậy, cái loại yên tĩnh này kéo dài cũng không biết bao lâu, hỏa quang không ngừng lóe sáng ở bên ngoài chất lỏng, chỉ trong giây lát cũng trở nên ảm đạm dần xuống. Suy. Ngay khi chất lỏng đỏ như máu kia chợt ảm đạm, thì linh hồn lực lượng của hắn chiếm cứ ở phía trên mãnh liệt đánh vào hóa thành tia chớp, bạo xuất ra. Phốc! Linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố, không đến một giây thời gian, xông vào bên trong chất lỏng đỏ như máu đó, một tiếng phúc rất nhỏ vang lên, linh hồn lực lượng trực tiếp vọt vào trong. Linh hồn lực lượng vừa tiếp xúc với chất lỏng sền sệt, Tiêu Viêm liền giống như xông vào bên trong nham tương. Một luồng cảm giác nóng rực không ngừng ăn mòn linh hồn Tiêu Viêm, bất quá cũng may Tiêu Viêm có dị hỏa bảo vệ, cho nên cái loại cảm giác nóng rực này trong khoảng thời gian ngắn đối với linh hồn cũng không có tạo thành thương tổn gì. Cảm giác nóng rực này chỉ kéo dài trong chớp mắt, linh hồn lực của Tiêu Viêm tiện đà vọt tới cạnh địa tâm châu, linh hồn lực lượng nhanh như một tia chớp. Sau đó trong nháy mắt quay đầu, điên cuồng hướng cửa ra bắn mạnh tới. Thình thịch. Địa tâm châu dưới linh hồn lực lượng Tiêu Viêm quét qua, vừa mới lao ra khỏi chất lỏng sền sệt đỏ như máu kia, thì hắn liền cảm ứng được một cỗ năng lượng cuồng bạo kinh khủng đang hóa thành một cơn lũ huyết sắc, nhanh như chớp hướng linh hồn lực lượng chạy trốn kia dữ dội bắn tới. Cảm nhận được năng lượng nóng bỏng cuồng bạo truyền từ phía sau đến, da đầu Tiêu Viêm có chút tê dại, nếu như ở không gian hẹp thế này bị nó đánh trúng mà nói, chỉ sợ linh hồn của hắn ngay lập tức hỏng mất. Hắn liền cắn răng một cái, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hưu một tiếng, nhắm về lối ra ở phía trước. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, nhưng huyết sắc ở phía sau đồng dạng cũng không chậm theo sát phía sau mà đến. Ở chỗ này, một đuổi một chạy, đồng khẩu phía trên dần xuất hiện một chút ánh sáng. Thấy thế, tâm thần Tiêu Viêm rung lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một loáng sau trong nháy mắt liền chạy ra khỏi nơi chật hẹp đó. Ngay khi linh hồn lực lượng nhanh như chớp lao ra đó, liền tiến vào trong mi tâm của Tiêu Viêm, mà địa tâm châu kia được Tiêu Viêm nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Linh hồn trở về cơ thể, Tiêu Viêm khẽ phất tay lên, một cổ hấp lực dữ dội bùng phát ra, tấm bia đá đen nhánh ở một bên nhất thời dịch chuyển trong nháy mắt đem đồng khẩu đen ngòm kia đóng lại. Thình thịch. Tấm bia đá đen nhánh mới vừa che kín, liền mạnh mẽ hung hăng rung lên, bất quá Tấm bia đá đen nhánh này tựa hồ cũng không phải giống như chất liệu bình thường, lại chống đỡ được năng lượng cuồng bạo ở phía dưới kia đang đánh sâu vào. Bá, bá. Khi tấm bia đá đang còn chống lại luồng lực mạnh mẽ đánh vào, thì phần lớn chùm tia sáng ở chung quanh trên tế đàn đột nhiên chuyển rời đi, sau đó bao trùm lên toàn bộ trên tấm bia đá, giống như một cái gọng kìm, gắt gao chấn áp một cách chắc chắn. Nương theo ánh mặt trời tương trợ, tấm bia đá dần dần hết run rẩy, một lát sau thì toàn bộ tiêu tán. Tiêu Viêm ở một bên đã sớm nghiêm chỉnh chờ đợi, nhìn thấy tấm bia đá dần dần im lặng mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm, chợt mắt lộ vẻ kỳ dị nhìn thoáng qua tế đàn, không nghĩ tới nó còn có thể có tác dụng trấn áp. Quá nhiên là quá mức hung hiểm. Đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi, Tiêu Viêm cười khổ nói. Nếu như chậm một chút mà nói, sợ rằng hôm nay đừng nói đến việc có được địa tâm châu, không chừng ngay cả linh hồn của bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ. Dần đàn bình ổn lại tâm cảnh, Tiêu Viêm vội vàng nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy nàng không bị quấy rầy, mới nhẹ buông lỏng thở một hơi, cúi đầu xuống, bàn tay chậm rãi mở ra, một khỏa hồng châu thể an tĩnh nằm ở trong đó. Đây là địa tâm châu sao? Nhẹ nhàng cầm lấy, một luồng cảm giác nóng bỏng từ bên trong địa tâm châu tràn ra, nắm nó, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện năng lượng hỏa thuộc tính chung quanh mình như có như không ngưng tụ đến bên cạnh hắn. Thấy được thiên địa biến hóa dù rất nhỏ này, trong ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ mừng như điên, địa tâm châu này thế nhưng lại còn có thể hấp dẫn năng lượng hỏa thuộc tính ở quanh mình, quả thực là rất thần hiệu a. Nếu như tu luyện sau này mà nói, chẳng phải là làm ít hưởng nhiều sao? Không hổ là địa tâm châu, quả nhiên huyền diệu. Tiêu Viêm vuốt vuốt châu thể đỏ như máu ở trong tay, không nhịn được có cảm giác không nở buông tay, thu hoạch lần này thật không nhỏ. Nhưng quả đáng tiếc, bây giờ còn không thể dễ dàng vạch trần tấm bia đá kia, nếu không gặp phải trở ngại từ đoàn chất lỏng sền sệt kia, mầm địa tâm hỏa hẳn là có thể một lần nữa xuất hiện, chế tạo dương hỏa cũng nhanh hơn không ít a. Tiếc nuối trong chốc lát, Tiêu Viêm quay lại nhìn tấm bia đá, lắc đầu có chút tiếc hận. Hắn nguyên bản còn muốn mượn dương hỏa ở nơi này để bồi dưỡng hóa sinh hỏa lớn mạnh hơn. Ngay lúc Tiêu Viêm tiếc nuối thở dài, ở phía cuối chân trời một chùm tia sáng đột nhiên chiếu xuống, vừa lúc chiếu xạ lên địa tâm châu trong lòng bàn tay. Phốc! Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, địa tâm châu đột nhiên mạnh mẽ run lên, chợt một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, một đoàn bạch sắc hỏa diễm nồng đậm mạnh mẽ lượn lờ xuất hiện phía trên địa tâm hỏa. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho Tiêu Viêm cả kinh, theo phản xạ có điều kiện, muốn ném hỏa diễm trong tay, thoáng nhìn thấy đoàn bạch sắc hỏa diễm trên toàn thân địa tâm châu, thì ánh mắt chợt ngưng tụ, đây là dương hỏa, không có mầm địa tâm hỏa nhưng sao lại có biến hóa như vậy? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chợt như nghĩ đến cái gì đó, bàn tay nắm chặt lại, đúng rồi, địa tâm châu này trải qua nhiều năm ở trong lòng đất không biết đã hấp thu bao nhiêu mầm địa tâm hỏa, hôm nay tiếp xúc với ánh mặt trời liền trực tiếp hóa thành căn nguyên dương hỏa, vậy, nói cách khác, chỉ cần năng lượng tại bên trong địa tâm châu này không tiêu tán sạch sẽ, vậy thì có thể không ngừng chế tạo ra dương hỏa. Nghĩ đến đây, dù là chấn định như Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu thật sự như thế, hóa sinh hỏa trong cơ thể hắn chẳng phải là chiếm được chất dinh dưỡng không bao giờ cạn sao, mà hắn cũng có thể ít đi việc suốt ngày bôn ba tìm kiếm đủ loại thú hỏa, đỡ mất thời gian cùng tinh lực. Lần này thật đúng là nhặt được bảo vật rồi. Tiêu Viêm nhích miệng. Lần này lấy được địa tâm châu mà nói đối với hắn thật sự là quá may mắn rồi. Hít sâu vài lần để bản thân dần bình tĩnh trở lại, Tiêu Viêm thoáng qua thân thể mềm mại vẫn như cũ không nhúc nhích của Tiểu Y Tiên, sau khi thấy không có tình huống gì không đúng thì khẽ gật đầu, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu dương hỏa do địa tâm châu chế tạo ra, có nó ở đây thì việc hóa sinh hỏa lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian.